Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, Cảm Giác Vào Địa Ngục. Lâm Vân Tịch trở lại trong không gian, nàng cơ hồ là nằm liệt ngồi dưới đất, phách, ta chân đau, Lâm Vân Tịch có chút làm nũng mà nói, phách khẽ cười nói. Tịch Dịch, ai làm ngươi cậy mạnh, ngươi hiện tại thân mình nhưng không thể so ngươi có tu vi thời điểm, ai. Ở như thế nào nói ta cũng là cổ võ thế gia truyền nhân. Không nghĩ tới biến thành bình phàm người. Sẽ như thế nhược, còn hảo, ngày mai ta là có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Bằng không thật là chịu không nổi, Lâm Vân Tịch không hề hình tượng ngồi dưới đất. Đạp rớt giày thêu, nhẹ nhàng mát xa ngón chân. Màu trắng vữa thượng đã bị mồ hôi tẩm ướt, nháy mắt được đến nhẹ nhàng. Làm Lâm Vân Tịch thoải mái híp híp mắt mắt nàng đến đi tắm rửa một cái. Này một thân phi thường khó chịu, Lâm Vân Tịch cảm giác thoải mái chút. Mới đứng dậy trở lại chính mình trong không gian, rút đi trên người quần áo. Phao đến linh tuyền thủy chung, một cổ thoải mái cảm lan tràn toàn thân, Lâm Vân Tịch hoãn quá mức tới. Mới hỏi nói, phách, ngươi biết Vương Nhị nói chính là cái gì đồ vật sao? Có thể phát ra kim quang, lại có lực lượng cường đại, sẽ là cái gì đồ vật đâu? Lâm Vân Tịch đáy lòng rất tò mò, nhưng nàng này rách nát thân mình, đi chỉ biết cấp Diệp thêm phiền toái. Nàng tại đây trong không gian, hắn ngược lại có thể an tâm ứng chiến, phách cười trả lời. Tịch Dịch, cái này ta cũng không biết, ngươi xem ngươi, ở thời khắc mấu chốt luôn là rớt dây xích, người khác có nguy hiểm ngươi đều có thể biết. Liền ở trước mắt sự tình ngươi lại nói không biết, ngươi là thật không biết vẫn là không nghĩ nói cho ta. Lâm Vân Tịch ngữ khí hơi hơi có chút oán trách Tịch Tịch. Ngươi nha, chính là đối chính mình để ý ngươi quá để ý. Ngươi cái gì thời điểm buông, cái gì thời điểm liền không có phiền não rồi, phách trêu chọc nói, phách. Ngươi có người nhà sao? Hoặc là ngươi từng có ái người sao? Lâm Vân Tịch hỏi, phách không chút do dự trả lời nàng. Tịch Dịch, ta không có người nhà, nhưng ta có ái nhân. Bất quá hiện tại cũng có người nhà, ngươi còn không phải là người nhà của ta sao? Cho nên, ngươi vì cái gì muốn khuyên ta buông đâu? Nàng đối địch nhân có thể tàn nhẫn độc ác, đối chính mình để ý người có thể trả giá hết thảy, đó là bởi vì có người nhà. Nàng mới càng thêm hạnh phúc. Phách cười đến sủng địch mà nói, ngươi nha, chính là không cho người bớt lo. Những lời này, nghe vào Lâm Vân Tịch lỗ tai, phi thường quen thuộc, này không phải Diệp thường xuyên đối nàng lời nói sao? Liền kém quát chóp mũi phân đoạn, này ngữ khí, này âm điệu, quả thực là như ra một triệt. Lâm Vân Tịch đáy lòng từng đợt hồ nghi, nâng lên một phủng thủy, nhẹ nhàng sái hướng tựa ngọc hạo cánh tay. Một đôi như tuyết ngó sen trắng tinh hai tay, tinh tế thon dài, linh tuyền thủy chung nháy mắt gợn sóng ra từng đạo nước gợn. Mềm nhẹ mà bao vây lấy Lâm Vân Tịch nõn nà da thịt mệt mỏi một chừ. Lâm Vân Tịch liền từ suối nước nóng lên, vừa mới tắm xong nàng, da thịt tinh tế như sứ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng ân ra chút đạm phấn, đen nhánh hai tròng mắt bởi vì lây dính hơi nước càng thêm thanh triệt doanh lượng. Nàng mỹ tinh xảo kiều nhu, hai mắt thủy dạng lập loè khi, thế nhưng hiện ra một loại cực hạn mị hoặc Lâm Vân Tịch mặc tốt quần áo. Lại về tới Long Diệp Thiên trong không gian chờ Long Diệp Thiên, trạng vạng. Hoàng hôn đem ánh chiều tà đầu nhập vào mặt biển, đem màu lam hải dương đều tổng thể lóa mắt đỏ thắm, Long Diệp Thiên ở Vương Nhị dẫn dắt hà. Rốt cuộc đi tới Vương Nhị nói nơi đó, Vương Nhị cũng chỉ đã tới một lần. Lộ nhớ rõ, không phải quá thục, đi rồi một ít đường vòng mới tìm được nơi này, Vương Nhị vừa thấy. Trời sắp tối rồi, như vậy càng dễ dàng phát hiện một ít mấy người ngừng ở một khối thật lớn trên tảng đá, lúc này. Trên biển dâng lên quỷ dị sương mù, gió biển xuyên qua sương mù thổi lại đây, sử dụng lạnh lùng hàn ý. Sóng biển chụp đánh bờ biển thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Lại biến mất ở nồng đậm sương mù bên trong kia từng đợt quỷ dị dâng lên sương trắng. Lệnh người nghĩ trăm lần cũng không ra. Vương Nhị lau một chút mồ hôi trên trán, nhìn Long Diệp Thiên hàm hậu cười, chỉ cách đó không xa đứng sừng sững ngọn núi, nói, đại hoàng tử, sơn động liền ở ven biển kia một mặt trên vách núi. Tu vi giống nhau người, rất khó phát hiện sơn động vị trí, hiện tại sắc trời đã tối, đại hoàng tử càng dễ dàng nhìn đến kim quang, có thể chuẩn xác tìm được sơn động vị trí. Long Diệp Thiên gật gật đầu, nói, các ngươi ở chỗ này chờ bổn quân, che giấu hơi thở, chú ý thủy hệ ma thú. Long Diệp Thiên nói xong, gọi ra Kim Long, dáng người đại khí nghiêm nghị phi thân kỵ đến Kim Long trên người. Hướng huyền nhai biên bay đi. Oa, Vương Nhị hâm mộ nhìn Kim Long, hắn hiện giờ còn không có linh sủng, hắn là thủy hệ tu luyện. Đáng tiếc này biển rộng, rất khó tìm đến thích hợp hắn thủy hệ linh thú. Chiều hôm buông xuống, chỉ nghe thấy phần phật tiếng gió cùng sóng biển chụp đánh bờ biển thanh âm. Lực đánh vào cực cường, giống như quỷ khóc sói gào. Long Diệp Thiên cưỡi Kim Long hướng trên vách núi bay đi, loáng thoáng nhìn thấy trên vách núi có một tia kim quang lấp lánh sáng lên, hắn làm Kim Long lập tức bay qua. Đi càng là ly đến gần, kim quang càng là mãnh liệt. Vừa mới tiếp cận cửa động, một cổ dày đặc cường đại hơi thở ập vào trước mặt. Long Diệp Thiên ánh mắt u lãnh, cửu giai uy áp nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, đem kia cổ lực lượng chắn trở về. Hai cổ lực lượng không ngừng va chạm, kia cổ nghiền áp chi lực hủy thiên diệt địa, ước chừng dùng một nén hương thời gian, Long Diệp Thiên mới đưa cổ lực lượng này chắn trở về. Đối mặt như thế cường hãn lực lượng, Long Diệp Thiên trở nên tiểu tâm cẩn thận, hắn làm Kim Long lưu tại chỗ. Phi thân tiến vào trong động. Vừa đến cửa động, một cổ xú vị ập vào trước mặt, hắn chán ghét nhăn lại cái mũi. Ngón tay thon dài che cái mũi hướng trong biên đi, đi chưa được mấy bước, trong động cảnh tượng liền thảm không nỡ nhìn, thi hoành khắp nơi, tàn chi đoạn tí đầy đất, người chết như là bị hút khô huyết nhục giống nhau. Khuôn mặt dữ tợn, chỉ còn lại có da cốt. Cách đó không xa, bạch cốt điệp phúc, chẳng chịt, tầng tầng lớp lớp, tản mát ra lệnh người hít thở không thông mốc hủ hương vị. Rơi rụng trên mặt đất hài cốt còn tương đối ngạnh lãng thành hình, mà vùi lấp ở nhất hạ tầng thi cốt, sớm bị ẩm ướt hơi nước hư thối rớt di cốt, nhẹ nhàng một sờ liền vỡ vụn thành bột mịn, vừa mới tiến vào cùng khẩu, khiến cho người cảm giác vào địa ngục. Long Diệp Thiên nhìn bốn phía. Này hẳn là chính là Vương Nhị nói những cái đó có đến mà không có về đảo dân, toàn bộ đều chết ở nơi này, nhưng lại là cái gì giết bọn họ? Không giống như là ma thú, cũng không giống như là nhân loại, chẳng lẽ là vừa rồi kia cổ thình lình xảy ra uy áp sao? Kia cổ thực lực, cùng hắn không phân cao thấp, tu vi thấp người đích xác có thể dễ như trở bàn tay bị giết chết. Nhưng lại không phải, này đó thi thể hình dạng rất quái dị. Long Diệp Thiên thật cẩn thận đi phía trước đi, trong động thực ẩm ướt, trên vách động sớm đã phủ kín thật dày rêu xanh, ẩm ướt mùi mốc làm Long Diệp Thiên thật không dễ chịu. Có kim quang chiếu xạ, trong động hết thảy đều chiếu đến rành mạch, sơn động thực bình thường. Cũng chỉ là một cái đủ ba người song song đi độ rộng, Long Diệp Thiên muốn hơi hơi cúi đầu mới có thể hướng trong đi, này kim quang hẳn là bất diệt. Ban ngày có thái dương chiếu xạ, rất khó phát hiện, nhưng tới rồi ban đêm, này kim quang phi thường thấy được, đi rồi rất xa khoảng cách, mùi mốc biến mất, hơn nữa trong động cũng rộng mở rất nhiều, khô ráo mà không có một tia rêu xanh, phát ra kim quang địa phương. Rõ ràng, hết chương.